Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, đệ 392 trang. Nàng bất động, trong lòng mặc niệm, sơn dã khởi phong, Vân Hồng thấy xuyên, Giang Thượng cô câu người, mới vừa thấy gợn sóng, há có thể vọng động côn. Giây tiếp theo, nàng cảm giác được tầng thứ 6 nổ mạnh, khu vực có mãnh liệt nguyên tố dao động, cô lang ở nổ mạnh. Xuất hiện thời điểm đã nhận ra trên tường du tẩu mạch nước ngầm. Nhận ra đây là địa mạch nước ngầm. Một khi khởi động bạo động trạng thái, sẽ có bụi đất mà bạo hiệu quả, boom một tiếng nổ mạnh khi hắn nửa né tránh thêm toàn phòng ngự trạng thái. Nhưng phòng ngự giáp thể vẫn là bị bạo phá. Tránh ra sau, giơ tay đình bùng lên, hắn thuộc tính nhiều ít. Toàn phương diện bùng nổ dưới, đều 400 vạn. Này đã tương đương giống nhau 60 cấp áo thuật sư. Nhưng mà hắn bản thân mới 39 cấp, hai lần trình tự gen mãn cách cụ hiện. Cái thứ nhất danh sách cụ hiện là cùng loại la bàn tụ linh trận tâm. Đệ nhị danh sách là một quả lôi đình ấn ký. Đều là tăng phúc thương tổn. Hiển nhiên người này thuộc cường công lộ tuyến. Lòng bàn tay khải linh còn lại là áo nghĩa pháp trượng. Nhưng đáng sợ nhất, cũng làm kia tầng thứ 7 cường giả ánh mắt sáng lên chính là cô lang bên người xuất hiện lại là một con cam cấp sủng vật hai cánh hắc diệu thiểm xà. Nó ở giữa không trung xuất hiện nháy mắt. Cam quang trung nhảy lên mãnh liệt màu đen điện mang. Màu đen điện mang cùng khải linh lòng bàn tay pháp trượng phát ra kim sắc điện mang điệp hợp. Chuẩn xác nói là dung hợp, màu đen điện mang thuộc về ám lôi. Bởi vì hắc diệu thiểm xà chính là ám hệ. Điện lưu thuộc phụ, kim điện thuộc chính, xung đột tương đương đồng loại nổ mạnh. Lực sát thương chỉ số phiên vài lần, cho nên này một cái song sắc dung hợp điện lưu nhảy ra đi sau. Bùng nổ đâu chỉ là đều 400 vạn lực sát thương. Đều có thể dây 60 cấp mà này một bạo. Cũng lấy công phá công. Bạo phá quanh thân mà vách tường lan tràn ra tới mà bạo tầng thứ 7 cường giả nhíu mày. Trực tiếp đem lực chú ý tỏa định tại đây nhân thân thượng. Hơn nữa thao tác la bàn. Lúc này, 6 tầng bố phòng địa mạch nước ngầm toàn bộ nhanh chóng hướng lên trên tụ tập. Đánh chúng ở cô lang trên người. Đồng bộ, hắn liền cùng gầy bàn tính giống nhau. Bùm bùm thao tác la bàn thượng ô vuông. Giống như thao tác không gian cũng quả nhiên biến hóa. Các đường đi không gian giống như bị phân liệt khai mảnh nhỏ. Đón đỡ, đè ép, phong tỏa nhằm phía tầng thứ 7 đông đảo cường giả. Hơn nữa bay nhanh đem chúng nó phong tỏa thành một cái tứ phương không gian, khốn cục. Ma dược đám người biết chính mình bị nhốt ở, tức khắc bắt đầu cường công một mặt, bọn họ công kích cũng đủ. Một mặt không gian tường không có khả năng vây khốn bọn họ lâu lắm. Nhưng bọn hắn một khi lâu chưa ra, tầng thứ 7 bên kia âm mưu thực hiện được. Chỉ sợ ra tới boss vương liền không phải bọn họ có thể đối phó, nhưng lúc này địa mạch dưới ẩn chứa khổng lồ năng lượng long giáp thích đã đem địa mạch thân cây mấy cái tễ đến chật như nêm cối. Kia tầng thứ 7 cường giả một bên cường công cô lang. Một bên phong vây mấy trăm áo thuật sư. Một bên thao tác này đó long giáp thích hướng tầng thứ 7 tới. Một lòng tam dùng. Hảo sinh lợi hại mà liền ở hắn như thế phân tâm thả long giáp thích sắp vọt tới tầng thứ 7 thời. Điểm. Hắn bỗng nhiên cười lạnh. Bởi vì đã nhận ra động tĩnh, quả nhiên vẫn là tìm được ngươi. Tiểu tử, giấu ở địa mạch dưới nào đó phân thân trực tiếp tìm được rồi ẩn sâu phù xuyên. Ở nàng động một ít xúc tua phía trước. Cái này phân thân bỗng nhiên phía sau đánh lén, hắn đương nhiên biết ẩn sâu tai họa ngầm có hai cái. Một cái chơi điện bị hắn khống chế ở mặt trên. Còn có một cái vẫn luôn không tìm được. Kia khẳng định giấu ở dưới nền đất. Chỉ là tàng đến quá sâu, nếu giấu đi lại không động thủ. Chính là chờ ta phân tâm thời điểm nhân cơ hội. A, đi tìm chết đi. Oanh, địa mạch biên sườn thổ nhưỡng bị trực tiếp đánh ra đè ép hố sâu. Mà hắn cũng thấy được mục tiêu nhân vật bị một kích tập sát, đánh gục. Đánh gục sau, lộ ra tán toái thực vật khu khối. Tựa hồ là dây đằng, dương đông kích tây, hắn trúng kế. Bên kia. Chân chính Phù Xuyên dùng sớm đã chôn tốt giả thể dẫn đi rồi đối phương sở hữu lực chú ý. Lúc này mới bắt đầu thúc dục chôn sâu sở hữu xúc tua. Làm chúng nó trực tiếp đâm vào địa mạch kim loại lưu trung. Lôi cuốn này đó long giáp thích. Ở chúng nó phản kháng phía trước, Phù Xuyên ngón tay khẽ nhếch đằng khai. Hoa diệu, dây đằng thượng rậm rạp tiết điểm sinh ra huyết hồng đóa hoa. Đóa hoa xoay tròn, biến thành điên cuồng hút tinh tiểu lốc xoáy. Đại lượng long giáp thích bị trực tiếp hấp thụ tới rồi tiểu lốc xoáy bên trong, gắt gao dính trụ. Thả nhụy hoa phóng thích cầm áo lực lượng, nàng tài nguyên vẫn luôn là ở tiêu hao. Ở lúc ban đầu liền có bồi dưỡng thiên la hấp tinh đằng kế hoạch. Hơn nữa theo xúc tua tăng lên cùng cầm áo dung hợp. Thiên la hấp tinh đằng đã bị Phù Xuyên bồi dưỡng thành la sát đằng, la sát đằng. Đằng hệ trung cam cấp trung tam đại vương đằng chi nhất. Hút linh, hút, tái sinh, cầm áo, kịch độc, này đó đều là nó cố hữu năng lực. Hơn nữa hiệu dụng viễn siêu ngàn lạc hút tinh đằng, kỳ thật nó năng lực phân loại đã cố định. Đều là thực nghiêu thuộc tính. Cái gọi là bồi dưỡng không phải muốn gia tăng tân thuộc tính. Mà là làm này đó thuộc tính không ngừng tăng lên giai chờ. Thật giống như cái này hút linh. Thường lui tới thiên la hấp tinh đằng yêu cầu 3 giây hút khô nơi này đã 50 cấp long giáp thích. Nhưng la sát đằng chỉ cần 1 giây. Hơn nữa là đàn hút tiền đề là chúng nó cần thiết bị khống chế ở chen chúc trong phạm vi nhỏ. Phương tiện đằng hút, hơn nữa không có boss hoặc là khống chế giả thao tác phản kháng. Nếu không liền tính là la sát đằng cũng không có biện pháp đồng thời bắt giữ tản ra thả có thể tự. Do hoạt động mà phi vây ở địa mạch tiểu cư trung long giáp thích, đây là vì cái gì Phù Xuyên phải đợi tầng thứ 7 vị kia bị hoàn toàn phân tâm thời điểm mới động thủ, bởi vì một khi đối phương phản ứng lại đây, này đó long giáp thích liền sẽ tư tán ra địa mạch mạch lạc. Thoát ly nàng đằng hút phạm vi, bất quá Phù Xuyên cũng mới hút 30%. Người nọ cũng đã nhận ra oanh. Dư lại 70% long giáp thích trực tiếp cuồng hóa. Hơn nữa mạnh mẽ bay ra địa mạch. Tập thể tỏa định Phù Xuyên bên này phóng ra công kích thật nhanh. Phù Xuyên cả kinh, liền tính là 70%. Cũng có vài vạn chỉ đi. Như vậy khổng lồ lực lượng phóng ra tới. Đáng tiếc Phù Xuyên đã dự phán tới rồi. Điều động hồi sở hữu xúc tua. Bao lấy tự thân. Mật độ thay đổi. Trực tiếp dung nhập địa mạch chỗ sâu trong, tương đương vô chướng ngại xuyên qua, những cái đó long giáp thích căn bản đuổi không kịp, mà nhiều tuyến đồng bộ đối phó cô lang cùng ma dược đám người tà nhân cường giả lúc này trái lại ăn. Loại này phân tâm mệt, bởi vì cô lang bọn họ cũng tỏa định hắn, nhưng là người này cắn răng một cái vẫn là triệt hạ sở hữu công kích, năng lượng tụ tập tự thân. Trực tiếp trốn vào dưới nền đất đuổi giết Phù Xuyên. Hết chương.